luôn cái quả của nó. Nó làm cho cái quả không còn có nữa. Mà chỉ cần mình an trú cho được trong cái hơi thở, an trú trong cái pháp đó thì nó sẽ an. Mình tại vì mình an trú chưa được, và cái lực nó quá mạnh, cho nên mình gom tâm mình vô trong cái hơi thở. Mình biết hơi thở ra vô, nhưng nó vẫn thấy có đau. Có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mình gom nữa, mình gom nữa. Mà cái lực nó, cái nghiệp lực nó sâu dày đó, thì nó kéo dài một cái thời gian dài, nó không hết bao được. Còn cái nghiệp lực nó mỏng thì nó ít, cái lực nó ít á, thì nó mình thắc ý một vài lần mình an trú cái nó mất. Mà đó là cái bệnh đó, cái lúc cái cơn bệnh đó là cái nghiệp nó mỏng. Còn cái bệnh mà con đuổi mà cả một tiếng hai tiếng hồ mà nó chưa đi đó, là cái nghiệp nó dày, nó nhiều. Cho nên mình mới an trú nữa, cứ an trú hoài thì bứng gốc nó luôn, tức là cái nghiệp nó chuyển hết. Cái còn không khéo nó còn rồi nó cứ dây dưa, nó cứ lui hoài. Còn mình bứng liên, mình tu tập liên tục, do đó gặp trường hợp đó mình tu tập liên tục, thì một giờ chưa xong, hai giờ chưa xong, ba giờ liên tục, ba giờ cái nó hết luôn. Cho nên thậm chí như người ta nói có cái bệnh nó có thể kéo một ngày, tu một ngày, nhưng mà không hở, cứ ngồi tu. Bởi vì bây giờ giặc nó tấn công rồi, mà nếu mà mình không chịu đánh nó thì kể như thành mình bị mất, con hiểu không? Cho nên buộc mình phải chống cự với nó, dù bằng cách nào cũng phải chống cự. Cho nên tu hoài, mỗi lần tu hết giờ nghỉ, bữa nay gặp bệnh rồi thì không nghỉ nữa. Phải thân có bệnh rồi thì không nghỉ, à tu chết bỏ thôi. Một là chết, một là tất cả cái thành này lính chết hết, tụi bay mới vô cướp được. Còn không còn một thằng lính thì con quyết định đánh. Cho nên nó tấn công vô thì con cứ ôm chặt, con bị đuôi hết má hết. Nỗ lực con, đừng có sợ. À, mà bây giờ nếu mà thấy mình yếu quá, mà lực nó đau quá, cái con kêu Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đang tu tứ niệm xứ, trên thân, quán thân để khắc phục tham ô. Con khắc phục không nổi, xin Phật chứng minh, giúp đỡ con. Rồi kêu Thầy, ở từng đó cái tính lực của con, cái lòng tin Phật, tin Thầy đó, tính lực con bắt đầu nó trỗi dậy rồi, cái lực nó mạnh lắm. Là do đó nó giữ được cái bất động con, thì cái thanh thản bên ngoài nó tập trung vô, cái sự thanh thản bên ngoài. Bởi vì con có cầu thì phải có, nhưng mà cầu đúng cách, cho nên con ước nguyện, thì do đó con giữ thanh thản, nó tiếp những cái thanh thản. Thì cái đau con nó cái lực của nó đâu có bằng cái lực giải thoát của mọi người. Cho nên vì vậy mà khi mà tiếp nhận được cái lực nó bị xẹp xuống liền. Lúc bây giờ sao con thấy nó đâu mất không đau, chứ nó chuyển bằng cái lực quá lớn của thiện rồi. Cho nên bền chí mấy con đừng có sợ, cứ ôm pháp tác ý. Bởi vì Đức Phật dạy cho mình cái đề mục cái pháp tu rồi mà: an tịnh thân hành tôi biết tôi hết vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi trở ra. Con thấy không, Đức Phật dạy mình để làm gì? Để mình đối trị với cái thân bệnh của mình, để cho cái thân nó an. Cho nên mình tin tưởng vào cái pháp của Phật, không có dối người đâu. Bắt đầu mấy con tu, mấy con có kết quả nhỏ nhỏ đó. Đó là cái niềm tin lớn của mấy con rồi đó. Nó lợi ích cho bản thân mấy con. Bệnh đau mấy con thấy mấy con dẹp được. Tâm phiền não mấy con dẹp được. Hôn trầm mấy con dẹp được. Tuy rằng nó chưa có sạch, cho nên nó nếu mà sạch thì mấy con chứng quả tháng rồi. Nhưng mà nó chưa sạch, cho nên nó chưa chứng quả tháng vì nó còn. Mà các con thấy có kết quả, kết quả đối được cái ác pháp đó, đuổi nó được, nó đi được, đó là bằng chứng mấy con đã làm chủ được từng chút của thân tâm của mình rồi. Cho nên càng tới, càng nỗ lực tới thì mấy con thấy càng làm chủ nhiều hơn, và cuối cùng làm chủ hết, không còn cái chỗ nào. Ráng tu tập con, nhất là về cái phần mấy con đã từng tu tập với Thầy rồi, đã từng biết những cái pháp tu rồi, định niệm hơi thở đề mục nào mấy con cũng thông suốt, chánh niệm tỉnh giác mấy con cũng biết, thân hành niệm mấy con cũng biết hết rồi, thì nó có bao nhiêu pháp đó thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Nhưng mà có điều kiện là mình biết áp dụng từng hoàn cảnh, từng mỗi sự việc xảy ra trên những cái pháp đó. Từng ở trong thất tu thì áp dụng theo trong thất, mà ra ngoài áp dụng theo cuộc sống bên ngoài, cho nên lúc nào mấy con cũng được giải thoát, áp dụng đúng làm vậy. Và bây giờ khi mà về được yên ổn thì mấy con biết rằng pháp tứ niệm xứ là nó là chứng đạo, gọi là xuân mãn tứ niệm xứ là chứng đạo. Cho nên các con thấy Đức Phật, khi mà Đức Phật tịch, Đức Phật nói lấy tứ niệm xứ làm chánh pháp, làm chỗ nương tựa vững chắc. Các con nghe cái chỗ Phật dặn mình không? Có phải không mấy con? Chính Đức Phật sắp sửa chết bảo mình lấy tứ niệm xứ, chứ không có bảo lấy tứ thiền đâu, mà cũng không bảo mình lấy tam minh đâu, mà bảo lấy tứ niệm xứ mấy con. Các con thấy mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm ngọn đèn soi đường, lấy chánh pháp tứ niệm xứ làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc, không được lấy pháp nào. Các con nói tha thiết với mình hết chứ. Mà các con biết trên thân quán thân để khắc phục, tham ô trên tâm quán tâm để khắc phục. Làm cho mình ở tu phiền thì chút pháp niệm tứ niệm xứ, chứ còn phải tứ chánh cận nó ngăn ác diệt ác, chứ có nói hết tham ô không. Mà cái pháp tứ niệm xứ nó hết tham ô. Rồi bây giờ người ta cũng nghe tứ niệm xứ vậy, người ta tu tu tầm bậy tầm bạ không biết cách nào hết, làm sao hết tham ô được, con thấy không? Còn thầy ở đây thì dạy con trực tiếp ngay trên pháp để mà thắng, để mà khắc phục được tham ô. Thì bây giờ thân đau mình tham ưu mình như thế nào, mình không phải khắc phục tham ưu nó, bây giờ nó đau phải ưu phiền chứ sao. Định niệm hơi thở có an tịnh thân hành, lấy cái đề mục này dập vô chỗ này thì phải là phải khắc phục được liền chứ sao. Chứ ở trên tứ niệm xứ mới con tu cách nào giờ mà nó hết đau này, không hiểu chỗ đó. Cho nên mình biết áp dụng toàn diện pháp của Phật dạy chúng ta, biết áp dụng cách thức để mà ở trên tứ niệm xứ mà bảo vệ được cái chân lý của nó. Vì chính tứ niệm xứ nó mới có thanh thản an lạc vô sự, bởi vì nó nếu mà nó không ưu phiền thì nó an lạc gì, mà tâm không ưu phiền, không niệm thì nó là thanh thản như gì, các con thấy không phải không? Vậy thì trên tứ niệm xứ nó mới có cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Cho nên an trú, trong an trú là tứ niệm xứ chứ cái gì. Thiên hạ không biết tưởng là tứ niệm xứ là cái gì ở đâu á, thôi biết thử thật đó là cái chân lý đó. Cái trạng thái của tứ niệm xứ là cái chân lý, và cái khắc phục được tham ưu là phải dùng mấy pháp khác kia để mà khắc phục được cái ưu phiền này, chứ không phải tứ niệm xứ mà khắc phục. Ví dụ như ở trong tứ niệm xứ nó dạy mình quán thân bất tịnh, là quán thân vô thường, trên cái định vô lậu quán vậy. Thì tứ niệm xứ nó có dạy bài cho pháp tứ niệm xứ có dạy, nhưng mà đâu phải đó là định vô lậu. Trên tứ chánh cần mình học cái này là định vô lậu rồi, mà giờ ở ngay tứ niệm xứ người ta dạy vậy, nó tứ niệm xứ cứ ngồi quán, rồi quán tâm thế này, quán thọ thế này, thôi đó có mấy người điên sao, nó có gì đâu mà ngồi đó quán, chỉ cần quan sát biết có đau chỗ nào đó mà đẩy nó thôi, còn nó không đau thôi, chứ quán gì cho mệt. Phải không? Mấy người học pháp tứ niệm xứ mà mấy người học cái kiểu gì kỳ. Thầy là tứ niệm xứ là quán thọ tâm pháp không? Quán thọ tâm pháp biết có gì đâu. Nói quán tức là quan sát thôi. Còn này quán họ tư duy và suy nghĩ cho nó. Thân bất tịnh nè, thân vô thường nè, thân khổ nè. Nó quán tầm bậy tầm bạ. Rồi ở trên đó nó có dạy gì hơi thở, rồi nó cũng quán hơi thở, tu hơi thở. Thôi thu hơi thở thì về cái xúc tức nhập tức là cái hơi thở riêng như vậy. Nhưng mà khi mà ở trên tứ niệm xứ này á, mà cái thân đau mà tôi dùng hơi thở tôi đánh cái đau, chứ đâu phải mà tôi tu cái hơi thở trên cái tứ niệm xứ này. Mấy người đi phải không mấy con đấy? Dạ. Nghe thầy con thiền sư đó nó dạy quán thọ đó, cứ ngồi quán hết cơ thể mình, cái gì nó răng nó chạy ngồi quán. Trời đó mấy người tưởng mất. Dạ, đi ở bên nước ngoài. Nó thầy đó họ hiểu qua một cái sai không? Bây giờ thầy nói tu chứng rồi họ có biết pháp tứ niệm xứ ra sao, dạ tầm bậy hết. Tu chứng rồi mới thấy được cái pháp tứ niệm xứ rất tuyệt vời. Cho nên Đức Phật nói, lấy pháp tứ niệm xứ làm chỗ nương tựa cũng chắc, lấy nó làm ngọn đèn soi đường cho mình đi. Mà nó dễ dàng mà thấy các con vô ôm vô pháp tứ niệm xứ mà thấy mình làm chủ chứ. Bệnh thao tác ý cái đi. Có phải không mấy con thấy? Cái tâm mà sơ sơ có gì đó tác ý cái đi à. Làm cho nó thanh thản cho lợi chứ, mình biết mà, mình biết mình ngộ được cái trạng thái đó rồi, nhận ra được cái đó là trạng thái tứ niệm xứ rồi. Bảo vệ cái trạng thái đó. Cho nên những cái gì mà nó đụng đến cái bốn chỗ thân thọ tâm chúng ta là phải sử dụng các pháp đẩy ra. Cuối cùng thì bảo vệ tứ niệm xứ, sung mãn tứ niệm xứ thì chứng đạo có gì. Chứng đạo ở chỗ tứ niệm xứ đó, chứ không phải là chứng đạo ở tứ thiền đâu. Tứ thiền là chập chơi, coi như là mình khoe khoang thành công. Chứ tứ thiền làm gì? Đây là nói như cho con hỏi tiếng nói chỗ chỉ sung mãn là có phải đầy đủ không thầy? Thì sung mãn nó làm cho mình đầy đủ, nó không có còn chướng ngại gì hết, gọi là sung mãn. Nó hơn đầy đủ, nó chỉ có là sung mãn nó đầy tràn, nó làm cho mình an lắm. Thầy, cái trạng thái sơ thiền nó không phải là cái trạng thái của bất động tâm ở bên này. Nó khác không? Bởi vì trạng thái sơ thiền nó có năm chi thiền, nó hiện ra cái tướng thiền. Cho nên nó sơ thiền thiên, nó cái trạng thái của thiên, của trời thiên đó. Cái trạng thái của sơ thiền thiên nó năm chi nó hiện ra, còn bất động nó không có hiện đồng bảy đâu, nó bình thường như thầy nó ngồi chơi vậy đó, mà ai đụng tới nó không đỡ, con hiểu không? Bất động nó không có dục lậu khổ lậu như minh lập thôi, còn cái kia nó phải ly dục ly pháp nó mới nhập vô. Thầy là quan trọng con hỏi chỗ này thì ví dụ bây giờ mình quán cái thân của mình, cái mình ngồi như thế này thấy cái đôi chân của mình đã không, thì mình bảo là đây tôi đang còn quán cái tâm cái thân của tôi mà thân là tôi đã đau, thì bây giờ gọi như là cái bệnh đau này xảy ra. Mình thấy nó đau, tức là mình thấy ở cái hai chân con ngồi mà thấy nó đau, đó là con quán rồi đó. Gọi là quán, mình thấy nó đau, mình cảm nhận đau, đó là mình quán rồi đó. Mình bảo thọ là vô thường, hai cái chân đau này mày đi, tao sẽ đuổi mày nè, tao bắt đầu an tịnh thân hành, tôi biết vô. an tịnh, con nhiếp tâm hơi, cái hai cái chân con nó không có đạt. Như vậy là con đã đẩy lui được rồi. Bạch thầy, 16 pháp quán tưởng đó có phải nằm trong cái định vô lậu không bạch thầy? À, nói 16 quán tưởng của hơi thở hả? À, 16 quán tưởng của tưởng á, dạ. Thì nó định vô lậu không hả con? Nó vậy cách tu định vô lậu. Vậy thì bây giờ một người mà muốn tu tập á, là mình tập hết, mình cũng quán tưởng hết 16 quán tưởng đó hay sao bạch thầy? Nói chung là mình chọn lấy cái nào nó với cái thân của mình, nó bị những cái chướng đó mình vô lậu nhiều, cái đó thì cho nó thấm nhừng, nó dẹp cái đó thì nó dẹp hết mấy cái khác. Một vài cái thôi chứ không phải đợi hết 16 cái đâu. Dạ, con nghĩ sao là tới 16 cái. Không phải tu hết đâu. Cũng như con tu định niệm về hơi thở nó 18 cái đề mục nó, nhưng mà điều kiện là mấy con sử dụng có mấy cái đề mục cần thiết thôi. Chứ đâu phải hết đâu. Không phải đâu. Quán thân vô thường thì cũng nên sử dụng. Cũng sử dụng. Định niệm hơi thở. Nó rối rồi, cái hơi thở của con. Thì con thay thế liền. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Con không sử dụng hơi thở, đi hơi thở nó ngạt ngạt đó. Mà trong khi con đối trị với bệnh, nó phải có cái thời gian dài con hít thở. Nó lại còn làm thêm con rối loạn cái hơi thở nữa. Cho nên vậy con thay liền. Hành động nội không xài được, bây giờ hành động ngoại. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô. Cứ như vậy con cũng đuổi bệnh đi trước, đủ luôn hả? Có gì đâu. Mà con ngồi suốt ngày con đưa tay này đá rồi, con để đưa tay này mỏi rồi, để nghỉ tay này đưa ra. Con ngồi suốt ngày hai tay không có mỏi, cho nên vẫn có cái thế. Còn bây giờ hơi thở con tốt thì con dùng hơi thở. Còn hơi thở con mà thấy chướng chướng, không chờ hơi thở nữa. Tao có phương pháp khác, nhưng mà cũng vẫn y như hơi thở đó. Cái này là cái thiện xảo của thầy chứ Phật không có dạy kiểu này đâu. Nhưng mà thầy thiện xảo thì biết hơi thở họ dễ có người bị rối loạn, không chơi hơi thở vô đâu. Nghĩa là không tập hơi thở được đâu, bị rối loạn rồi. Cho nên cánh tay này đưa ra đưa vô không rối loạn nữa hết. Nhưng mà giống như hơi thở. Thầy sẽ cho con vào chỗ này tí. Thế như là con ngồi thế này, thì con bảo là coi như tất cả con tác ý trong người, con bảo tất cả hơi thở và coi như là cùng như tâm là phải cả xoay vào một cái điểm tụ cho nó tụ chặt, thì thấy một con tường như cái kiểu mà nó xoáy tròn trước mặt của con, nó cuốn hết và trong cái đó nó đi thẳng, nó đi bà, thì có cảm gì không? Nó thuộc về tưởng rồi. Con dẹp cái đó đi chứ không, nó thấy như vậy là nó tưởng nó quay rồi. Con dẹp để sao nó bị tưởng hả con? Ngày mai thầy bay. Sau đó một coi như là con có một lần bị như vậy, coi như con tá khí một cái như đúng vậy. Đúng là ba cái ông mà tiền tưởng nó dài bậy bạ như thế nào là chuyển lưng xa. Đừng nghĩ con. Chúng ta như vậy là con là tác giả rồi. Thế là con thấy con xoay tròn, mặt nó cuốn hút vào đấy, nó con này đấy. Bây giờ cái này nguy hiểm rồi con này rồi, con đi ra. Coi như là vì thấy nó xoay tròn này cái coi. Thầy tập khí tông. Thầy cứ trình thầy cứ nhớ này. Ví dụ có lúc mà con chủ trương đầu tiên là con nào con ngồi chứa niệm chứ, nhưng có lúc nó tuôn trào thầy đưa vào nó thành cái niệm suy nghĩ này, thì con trình thầy con thì con bị rồi và con đứng con đánh giá, nhưng mà thưa thầy là cho nó tuôn trào hay là phải đánh giá nó đi? Nói con cái khi mà nó tuôn trào mà con tu tứ niệm chứ mà nó tuôn trào hay thưa pháp thân hành niệm mà tuôn trào, cho mặc định cho tuôn, ta không cần ngăn mày đâu. Tuôn mày muốn tuôn bao nhiêu niệm này nó tới hiện kia nói tiếp, cho nó tuôn nó hết, tuôn riết cái nó hết, là nó trào ra riết cái nó hết. Bởi vì mình chọc nó đặng cho nó trào ra mà. Chứ mà hôm qua mà không nghĩ đến tại sao lại cứ nhớ đến là thế nào, con ngồi con nghĩ hết đi, xong thì có làm được thì làm, chả làm được thì cũng tệ. Thế cuối cùng cái buổi hôm nó con phải ngồi đến hơn nửa tiếng, thế là nghĩ cái việc ấy thôi mà. Thế là hôm nay tuôn trào thoải mái đấy. Cho thoải mái. Con tự nhận thôi mà. Cầu cho nó trào ra cho hết. Bởi vì mấy con lưu ý nè, khi mà tôi tứ chính cần, khi mà có một cái niệm đâu đó, nó tuôn ra một cái niệm nào, nó khởi ra cái niệm, thì đưa nó vào cái đề tài thành cái định vô lậu mà quán. Còn ở tới tứ niệm xứ thì trào như nó trào, tao không có cần vậy đâu. Cho mày trào hết, rồi mày phải thanh thản lại, mày trào đi cho hết rồi mày thanh thản. Nó sẽ trào hết rồi nó thanh thản hết niệm. Quét sạch đi thì bắt đầu nó sạch. Nó nhiều lần nó trào vậy rồi sao nó sạch. Con ngồi lại nó không bao giờ có nữa. Không có gì hết. nó trào 5-3 lần thì cái bắt đầu sau đó sẽ tôi ngồi nè, nó không có trào nữa, nó hết luôn, mà nó không có niệm xẹt ra thì tiêu tầm 7 nữa, hết rồi. Thế đúng thế thầy, hôm nay con hỏi lại nhưng mà đúng là như vậy. Bởi vì đứng lên để chống nó là đứng lên chống nó, tức là đi thân hành niệm hay là đi thư giãn, nhưng thư giãn đi ra kia nó lại nghĩ đến nó, lại nhớ đến nó, xong con bảo lại nhớ đến nó, thế xong con quay ra quay vào con bảo buổi hôm nay là nhớ nó nhiều rồi, vậy con chẳng cần nữa, thế cứ ngồi đi mà chơi xem nó muốn thế nào là thế. Thế là con cứ ngồi đấy thì tức là để ngồi chơi thôi, thì mình muốn nghĩ gì mình nghĩ đi, thì con chỉ có ngồi đi, cứ ngồi đi thôi. Thế cuối cùng tôn trào tức là nghĩ được hết rồi thì coi như tự nhiên rồi, nó tôn trào không còn chuyện mà nghĩ nữa, rồi nó thấy nó không tới nữa. Mà thầy con có áp dụng chẳng hạn như nếu mà nó có tôn trào á thì bạn cứ để tôn trào, nhưng mà cô còn dùng câu tác ý đuổi nó luôn. À, mày tuôn trào mày tuôn cho hết ra cho sạch cái tâm ta. Đẩy sau lưng nữa. Đi đi, cứ ra đi. Đi. À, con tác ý đẩy sau lưng. Đẩy luôn. À, ra đi, mày cứ ra cho hết đi. Đi luôn. Khi nào tao cho sạch xong. Nhiều khi nó tuôn trào cái niệm đó, ví dụ như một cái niệm nào đó, mình thấy nó là mình tác ý một câu đó, giống như là mình nói mày là xấu, ví dụ đi đi, thì cho mày đi đi. Rồi. Cứ đi luôn, để là anh đi rồi đi nhanh. Cho nó tuôn trào ra hết chứ không có ém vô. Không có ém, không có cần mà phải dùng cái pháp. Cũng như bây giờ nó đương tuôn trào vậy, con tắt, con dùng cái pháp, con ngăn nó. Thì con bắt đầu, ví dụ như bây giờ con bảo đưa tay ra, đưa tay vô để cho nó đừng có ra nữa. Thì cái đó con bị ức chế nó rồi. Không được. Cho nên con để nó đi. À được rồi, mày tuôn trào, tuôn cho sạch đi. Nhớ, tuôn hết rồi nha. Mà mai mốt còn nữa là chết rồi nha. Còn bao nhiêu vét sầm hết, vét hết đi. Còn nhiêu bạc tiền đổ ra hết đi. Đổ sạch ra cho thao đi, thao cầu. Để được. Các con biết từng đời niệm tâm niệm của mình à, mình tu vậy hay lắm rồi con. Ừ. Biết cách. Xong đấy thì bắt đầu nó được yên rồi. Yên rồi. Những ngày sau là ngồi. Ngồi nó yên ổn lắm rồi, nó ra rồi. Nhưng mà nó còn từng lớp rồi. Cái lớp này nó đi đó, nó tuôn vậy đó chứ nó còn ở trong mớ nữa trong đó chứ chưa phải sạch đâu. Ít bữa nó tuôn trào nó sao lại còn hoài, không phải đâu. Mình quân vô bao nhiêu lớp thì nó phải ra bao nhiêu lớp. Có lầm nhầm nó có lúc rồi con lại phơi ra vườn mà nhặt cái cây rau, nhưng ra vườn cũng vẫn nhớ đến nó thật. Thế cuối cùng con bảo ơi thôi hôm nay cứ bỏ đi thôi chứ không lấy, cuối cùng xong lại hết lâu lâu mình xin nó vô. Nói hết rồi thì xin nó vô kìa. Thầy thầy á, thầy có sách mới thì thầy cho con thêm con đọc rồi con để thầy cho thêm con đọc. Là cái tâm biết là thầy con chưa còn đọc mấy cái chỗ đó. À có lẽ là con chưa đọc cái cuốn 4 những lời Phật dạy đó. Nó có một cái niệm, mà cái niệm đó nó thuộc về vọng tưởng thì nó xác định cho mình biết đó là vọng. Còn cái nó có cái niệm mà nó gọi là độc thoại, mà cái độc thoại nào diệt, mà cái độc thoại nào không diệt. Rồi cái suy tầm, nó có cái dòng suy tầm, mà cái dòng suy tầm nào mà diệt, mà cái dòng nào suy tầm là không diệt. Thì trong khi đó mấy con sẽ nghiên cứu lại cái những lời Phật dạy tập 4 thì trong cái bài Đại Không đó, thì Đức Phật đã dạy rồi, thầy chú thích thêm cái nghĩa để mà thấy rõ được cái bài đó, thì do đó mấy con sẽ rõ hết. Ví dụ như bây giờ nó hướng tâm nó muốn đứng dậy, thì cái này cái hướng tâm mà đứng dậy nó không phải là cái vọng tưởng đâu, cho nên vì vậy đó mình theo cái hướng tâm đó mình đứng dậy là vì nó biết có một cái chướng ngại gì, hoặc nó muốn để tránh một cái gì đó mà trong tâm nó tự biết thân nó rồi, cho nên nó hướng nó muốn đứng dậy thì mình đứng dậy. Chứ đừng có nghĩ à, nó nghĩ như thế này, bây giờ ngồi đây là sẽ buồn ngủ, không nghĩ nó ngầm nó hiểu trong đó đó, ngồi thêm chút nữa là nó ngủ, thôi đứng dậy, tức là nó hướng tâm để tránh cái điều gì đó. Cũng như bây giờ ví dụ như mình đang nằm mình tỉnh đi, thì nó cảnh giác nó không được, phải đứng phải ngồi dậy chứ không nằm để ngủ. Mà nó không nói ra cái điều đó, nhưng mà thầy nói ra để cho mấy con hiểu, tự nó hiểu. Rồi nó muốn ngồi dậy, con hiểu, nó muốn chỉ hướng cần ngồi dậy thôi, nhưng mà ngầm nó đã biết cảnh giác để không khéo chút nữa là nó ngủ, nó muốn ngồi dậy. Rồi cũng như là nó biết, ví dụ như con đưa ngồi vậy, cái nó biết là thế nào, tự nó ngầm nó biết thế nào ngồi đây hơi chắc hai cái chân cũng bị đau nhất tê. À bắt đầu nó hướng, nó chỉ hướng, mình chỉ biết là nó hướng đứng dậy thôi, nhưng mà ngầm nó đã hiểu biết là cái thân nó sắp sửa bị tê. Nó chưa có cái trạng thái đó mà nó biết trước, cái tâm nó khôn lắm, nó biết, cho nên nó hướng. Thì cái pháp hướng nó không phải vọng tưởng, đừng diệt nó, đừng diệt, mình cứ làm theo nó. Nó muốn ngồi thì mình ngồi, muốn nằm, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi. Nhưng mà Đức Phật dạy khi mình đương ngồi mà mình đứng dậy thì mình lưu ý cái hành động đứng dậy, chứ đừng quên cái lưu ý hành động đứng dậy. Vì cái kẽ hở chỗ này nó sẽ có những cái khác nó đánh vô chỗ này, cho nên mình cẩn thận cái chỗ đó, thì nó qua chỗ đó rồi thì mình giữ lại thanh thản thì không có sao hết, bình yên. Cái thức đó nó tu tập dạy kỹ lắm chứ không phải là không kỹ, để bảo vệ cái chân lý đó. Cái đó là bảo vệ cái chân lý mà cái thức tu tứ niệm xứ đó. Hay lắm, cái pháp Phật thầy nói giải thích ra rồi thấy nó rõ ràng. Ví dụ như là con đang ngồi này này, đang ngồi này, nhưng mà tự nhiên nghĩ tựa như là nhắc cho ấy, là không đứng lên, là ngồi lên này là buồn ngủ. Đấy. Như vậy thầy. Đó thì đó là nó hướng tâm đó. Nó hướng tâm để nó tránh cái trạng thái buồn ngủ. Thì có khi nắm lúc qua ngồi một tí cho mình đúng là đứng lên đi, không phải nhớ ra buồn ngủ thật thì cho nên khi ở trong đó nó nói khi mà cái tâm nó hướng là mình đứng vậy. Thì mình đứng là đứng vậy chứ đừng có nói mày ngồi đi không có được, đừng mình ngồi ráng hơn nó ngồi luôn. có con thấy nằm như vậy mà ha. Đang nằm vậy cái đang nằm đang thanh thản cái tự nhiên bắt đầu cái nó phải ngồi vậy chứ nằm đây là đó là nó hướng, nó hướng, nó biết đó, nó biết nó hướng đó. Tức là chỉ biết thôi, chưa chưa để, tức là nếu không để cái kia này để vào nó sẽ vào ngủ đó con. Dạ. Nó đương yên ạ, yên ổn, mình thấy nó đương thanh thản yên lặng tốt lắm. Mình đang thấy nó tỉnh bơ không có gì mà sao nó lại muốn ngồi. Nhưng mà nó biết rồi, nó biết sắp giữa tới. Nó cảnh giác vậy đó. Nhưng nó rủ cái ngủ thì ác lắm nè. Cái niệm nào Đức Phật ở trong cái bài kinh nó nói năm dục trưởng dưỡng là nên diệt. Năm dục trưởng dưỡng à, rồi để rồi đó là những cái niệm nên diệt, còn tất cả những niệm khác không diệt. Nó khai triển cái tri kiến giải thoát của mấy con thì mấy con được diệt nó. Cái phần khai triển tri kiến nó bắt đầu cái dòng tư tưởng đó, nó khai triển cái sự hiểu biết con gì chánh pháp rồi. Nó làm cho ly dục ly ác pháp, ngầm tất cả những vi tế tham si bị diệt à, qua cái tri kiến này hết. Cho nên mấy con diệt cái này là mấy con dở, mấy con diệt kêu là mình diệt mình, mình diệt cái sự giải thoát của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy nó động, nhưng mà ở đây Đức Phật có dạy mình bảo mình sợ cái động nó đâu, sợ cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chứ đâu có phải sợ cái tâm suy tư đâu. Cái tâm suy tư vẫn là cái tâm tốt chứ đâu phải là cái tâm tốt. Bởi vì nó tạo thành mình con người có cái tư duy suy nghĩ cặn kẽ từng chút. Nó lợi ích chứ đâu phải là không lợi ích đâu. Cho nên đâu có diệt hết cái vọng tưởng của mình đâu. Còn bây giờ ví dụ tới mà mấy con nhập tứ thiền hoặc là nhập bốn thiền, mấy con ra lệnh một cái nó không còn suy nghĩ một cái gì hết. Nó không còn nghĩ gì, bởi vì nó ngưng hoạt động. Mắt tai của nguyện thân ý gì nó ngưng hết, nó không nghe, không thấy gì hết, nó còn cái chỗ nào nữa đâu. Đó là nhập nhị thiền mấy con, diệt tâm tứ. Còn nhập sơ thiền, ly dục, lý ác pháp, nó có năm chi thiền, nó hiện ra. Mấy con dính ở trong cái năm chi thiền liền, chứ mấy con đâu có làm sao rời nó được ha. Có năm chi nó hiện ra là mấy con dính luôn. Nó ở trong đó, nó có tầm tứ, nghĩ lạc, nhất tâm, nó hiện ra, cái mấy con bám vô đó liền, cái tâm mấy con dính vô đó cũng vô. Cái hơi thở, mấy con thở ra, thở vô, cái tâm dính vô trong hơi thở, nó không chịu rời đó hơi thở. Nó nhiếp vô, còn kia nó hiện cái chi thiền nó ra, cái nó nhiếp vô cái định đó, cái nhiếp vô cái trạng thái định của nó đó. Nó ở trong cái cõi giới đó đó, bởi vậy mới nói sơ thiện thiên. Còn cái trạng thái thanh tản lạc vô sự là niết bàn, nó thanh thản, nó bất động, nó là niết bàn. Còn cái sơ thiện thiên là năm chi. Cho nên nghe mình cũng là bên này thì mình cũng ly dục lý pháp vào bất động, nhưng mà nó không có năm chi thiền. Thôi không hiểu chưa, bất động tâm là nó không có năm, nhưng ly dục lý pháp hết á. Chứ còn đó là nó chướng ngại cho cái thân bốn chỗ thân tọa tâm pháp của mình. Nên khi mà mình đi đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó đều là vào năm, nó thể mình nhập vào cái thiền, vào cái trạng thái nó liền, nó ở trong cái trạng thái thiền của nó liền, nó không có rời ra đâu. Trừ ra khi mà mình xả ra đó, mình dặn nó, khi mình nhập vô đó mình dặn một giờ thì nó xả ra, mà không thì nó cứ bám chặt nó thôi. À, ví dụ như bây giờ con nhập tứ thiền đi, con phải dặn trước chứ, con nhập tứ thiền mà con dặn nó kéo dài một hai ngày đó, con không ra ở trong đó nó kẹt con lắm đó. Ở ngoài người ta nói ông này bộ chết luôn rồi thôi, họ đem chôn á. Chừng mà ra được không biết đâu, ở đâu mà chui lên được nữa, nó chôn dưới đất rồi còn đâu mà chết. Bạch thầy, nếu mà nhập rồi mình phải tắt ý trước rồi mình mới nhập hay là? Mà tắt ý trước rồi con. Chứ không thôi vô đó là không biết. Vô đó rồi nó không ra, nó ở kẹt trong đó. Ví dụ như bây giờ thầy nhập tứ thiền, thầy bảo phải một tuần lễ, thầy nhập vào tứ thiền một tuần lễ phải ra, thầy tới đó nó bật ra, thầy nhập một ngày một đêm, thầy dạy một ngày một đêm á, nhập tứ thiền tỉnh chỉ hơi thở một ngày một đêm thì mới ra. Cái tác ý nó lịnh lắm rồi chứ không phải muốn nhập đại nhập cái gì hết. Nhị thiền diệt tâm tứ một ngày một đêm thì nó diệt luôn một ngày đêm, sáu căn nó ngưng hoạt động hoàn toàn, nó ở trong cái trạng thái nhị thiền rồi. Tác ý vô đó, bởi vì có định ý túc rồi mới tác ý vô, chứ còn nếu mà nhập định mà không có tinh tứ thần túc thì mấy con nhập sao được. Nhập định tưởng chứ ở đó, bởi vì nó có cái phương pháp hẳn ngoài đàng hoàng. Bởi vậy mấy người mà ngồi thiền mà thầy nói không có tứ thần túc mà nó nhập định, mấy người nhập điên. Mấy con thấy không? Nhập đi chứ không có biết thiền định gì đó. Mà bây giờ mấy con thấy, bây giờ thầy nói rồi, bây giờ sách thầy viết rồi đó. Con cứ xét đi, người nào biết thiền định? Có ai có tứ thần túc không? Dạ, không có. Đâu. Không có là sao mà nhập định? Ly dục ly ở pháp còn chưa có nữa. Chưa có nữa. Bà thầy, ly dục ly ở pháp thì nó cũng nhập vào sơ thiền. À, ly dục ly ở pháp đầu tiên mình tu tất cả các pháp ngăn ác diệt ác thì nó nhập vào bất động tâm. Chứ chưa đâu. Chừng nó có định như ý túc rồi đó thì mới muốn nhập cái sơ thiền mà các ý nó mới vô. Hướng tâm nhắc rồi nó mới vô cái sơ thiền, chứ không phải sơ thiền mà mình ly dục lẽ pháp nó vô được đâu. Ly dục cái pháp nó vô bất động tâm thôi. Bất động tâm cái chỗ mà tâm bất động, cái thanh thản lại vô sự, nó ly dục rồi nó mới vô đó thôi. Chứ nó chưa có năm chi thiền trong đó được đâu. Mà giờ mình cứ thấy hơi thở rồi mình đâu có biết tâm tứ. Họ bất động tâm mà nó đông, thành ra mình cứ cho nó thế này thế khác, người khinh an nghĩ lạc. Không phải, cái chỗ này nó không có khinh an nghĩ lạc đâu. Bất động tâm bình thường như mọi người, nó đâu có khinh an nghĩ lạc đâu. Cho nên nó ly dục rồi mà nó bất động, hai chữ nó không giận hay làm gì, nó không sao hết. Nó không có buồn phiền, nó không có sợ hãi gì hết, nó bất động, nó khác. Hơi thở lúc đó cũng nhẹ lại. Những hơi thở nó có khác, nó nhẹ nhàng mà nó không có quan trọng gì hơi thở, cho nên có lúc thì nó thấy hơi thở, có lúc nó không thấy. Còn cái kia nhất tâm con xả hơi thở không được đâu, nó cứ bám vô hơi thở con, nó chiếu vô đẳng. Bởi vì nhất tâm là phải cái hơi thở rồi, nó định trên hơi thở, nó bám chặt. Cái sơ thiền nó bám chặt lên nhất tâm. Rồi tầm tứ, con muốn khởi nghĩ gì nó khởi nghĩ được hết. Tầm tứ, con tác ý gì cũng được hết ở trong cái sơ thiền. Rồi khinh an nghĩ lạc, nó an ổn, nó có cái trạng thái an ổn, nghĩ lạc lắm. Hay là nhập sơ thiền. Còn bất động tâm nó không có khinh an nghĩ lạc. Nó không có cái trạng thái khinh an nghĩ lạc. Rồi cái hơi thở thì nhẹ nhàng, nó bình thường mà nó nhẹ nhàng lắm. Bởi vì nó sung mãn cái thân mà thô thì nó không sung mãn. Tự động nó sung mãn thì nó ở chỗ bất động thì nó sung mãn thân, nó không có thấy mỏi mệt đau nhức như một cái người bình thường đó, nó khác là nó chỗ bất động. Thành ra thầy nói mình phải phân biệt được cái này, chứ không kéo mình nói ở đây cũng ly dục ly ác pháp, ở chỗ kia cũng ly dục ly ác pháp, hai cái chỗ này cái chỗ kia là tác ý ly dục ly ác pháp để vào năm chỉ thiền, còn cái này tập ly dục ly ác pháp để sống một đời sống không tham lam. Nó khác không? Con hiểu chưa? Mà thay khi ngồi mà nó vào tâm bất động khác, mà thay khi đi là tâm bất động nó khác, nó không giống nhau. Nó còn bị động đó, cho nên nó khác nhau. Còn khi mà đi đứng nằm ngồi, bởi vì nó tướng niệm xứ nó đi đứng nằm ngồi, mà nó y có một cái tâm của nó thì đó mà đứng. Mà khi mình ngồi thì nó khác, mà mình đứng nó khác. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình thấy nó sung mãn an ổn, mình đứng dậy cái mất thì đó là mình tu khác thật. Cho nên mình đứng dậy thì mình thay đổi quay nghi rồi mình đi, mình thấy nó cũng cái trạng thái thanh thản như vậy. Còn bây giờ mà mình ngồi tu thanh thản, tu tứ niệm xứ mà có cái trạng thái khinh an nghi lạc là cái này mình không chấp nhận nó đâu. Mình coi này không được, ở đây là mày lạc, mày thọ lạc rồi. Mà nó có đau đớn hoặc là nó mỏi mệt nó gì đó, đây là thọ cổ rồi, tao cũng không nhập nhận, tao nhập nhận cái thanh thản này thôi. Vậy cuối cùng những cái này nó không có nữa thì đó là mới thật sự thanh thản. Tức là cái thọ lạc nó không có. Tức là mình thấy nó thọ lạc, nó tinh tấn, nó ham tu được, nó không có đâu. Cái này nó không có ham tu đâu. Mà nó cái chân lý nó phải sống như vậy là như vậy, chứ nó không có... Không ham tu gì hết. Nó không ham tu gì hết. Nó bình thường. Nó bình thường mà nó giải thoát luôn. Đây là cái gì mình ngồi mà thấy an lạc là bồ vô sự, mà mình đứng dậy mình đi cũng thấy nó an lạc. À cũng vậy, rồi mình nằm xuống mình cũng thấy vậy, rồi mình xả ra mình thấy nó cũng bình thường vậy, mình ngồi thì kiểu nào nó cũng vậy. À, như vậy là mày đúng rồi đó. Đúng rồi. Nó không trạc đó. Nó tuổi vậy là sống bất động thôi. Thôi như vậy là mình đã bất động. Bất động đó, bất động rồi. Nên lúc bây giờ mà giữ được vậy rồi, không có cái pháp nào tác động vô nó được, nó làm động nó đâu. Nó tự nó phản ứng, nó ác pháp vô cái nó đánh ra liền. Nó không có còn động, gọi là bất động tâm định. Cái định bất động. Khi tu tới mà nó thuần thục, thấy hay lắm. Sống tuyệt vời lắm, mình cũng như tai cơ mà. Người ta sao cái gì cũng động hết, còn mình sao cái gì nó cũng không động hết. Mình khác hơn họ. Câu phải là bất động trước các pháp và các cộng thọ đó. Cộng thọ đó. Đó. Cái câu đó. Bởi vì Đức Phật trang bị mình tất cả những cái câu hết. Chỉ còn mình như vừa chịu có tác ý thôi. Để dẫn nó vô. Tâm như đất có phải là bất động không? Không bất động mà. Cũng bất động đó. Tâm như đất, ly dục đang pháp, nó cũng bất động đó. Tâm như đất thanh thì đa liền. Là, đó là cũng là cái pháp hướng để mà tu cái tâm bất động đó, đi vào bất động. Nói cái gì? Tất cả các pháp bây giờ hiện giờ mấy con tu vào chỗ bất động tâm thôi. Chứ nó chưa có nhập thị thiền đâu, chừng nào mấy con tứ thần túc rồi bắt đầu nói chuyện thiền định. Đây đó nó còn thừa cho nên cái cả cái sự nhập nhằn ở trong người và cả cái tháp nó bám từng ngày thì nó ra cho hết ngay. Nó ra hết. Không có còn gì nhập nhằn nữa đâu. Chưa có được thứ nghề tốt thì không có nhập thiền. Không có nhập cho thiền đâu. Bởi vì thầy nói mấy người đừng có nói, mấy người đừng có nói xạo. Mấy người tu tới cái chỗ nào mấy con người biết không? Chưa có tứ thần túc mà mấy người dám nói nhập cho thiền. Đừng có lừa đảo. Bởi vì thiền nó là cái thứ lớp thứ 8, mà tứ thiền là nó phải 4 thiền của ta. Có phải không? Mà cái thiền thứ nhất mấy người bộ dễ sao? Tứ niệm tứ người chưa xong làm sao mấy người vào chánh niệm, mấy người chưa xong làm sao chánh định mấy người vào? Nó đâu có đơn giản đâu, có dễ đâu. Cái lớp giới mấy người chưa xong mà vô lớp định là lớp làm sao nhào nữa. Mấy người chỉ lừa người ta thôi. Mấy người không biết, nói không biết đi. Kinh điển Phật đã dạy rõ hết như thế này, mấy người dám lừa đảo người ta. Có phải không? Không thấy không? Nếu tứ niệm xứ không sung mãn thì thất giác chi không có. Mà thất giác chi không có thì tứ thần túc làm sao có. Có hiểu chưa? Mà thầy trong kinh sách thầy có giảng có hai cái thất giác chi là... Có. Năng lực giác chi là khác. Năng lực giác chi là chỗ tứ niệm xứ sung mãn nó ra cái năng lực đó. Còn kia thất giác chi là pháp thất giác chi. Pháp đó là ứng dụng. Pháp đó bây giờ con muốn cái câu nào đó gọi là thật pháp giác chi đó. Con chọn là bây giờ phải chọn cái hơi thở này. Cái đề mục an tịnh thân hành này để đối trị cái bệnh mình đang đau. Đó là cái suy tư của con chọn nó gọi là tịnh pháp giác chi. Rồi con an trú trong cái hơi thở đó như vậy, nó có cái kinh an nó làm cho con cái thân con an. Đó là gọi kinh an giác chi. Rồi có gì? Như vậy là tịnh pháp giác chi bình thường thôi. Bình thường thôi. Nếu là mình trạch ra. Mình trạch ra, rồi bây giờ mình niệm giác chi. Mình trạch cái câu đó ra, mình tắt ý là mình niệm cái câu đó. Đó là niệm giác chi. Đúng không? Rồi niệm giác chi rồi đó, bắt đầu bây giờ mình thấy cái thân mình nó không có an. Mình mới làm cho nó an thì mình mới tắt an tịnh thân hành đó. Để cho nó an. Đó là cái kinh an giác chi. Còn cái hỷ giác chi đó, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô đó là cái pháp hỷ. Con không biết, đó là pháp. Chứ còn cái kia là cái năng lực của giác chi nó phải sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ là thực phẩm của bãi giác chi. Nhưng mà bãi giác chi đó là năng lực của bãi của năng lực của tứ niệm xứ nó hiện ra cái lực của nó đó. Mà nó tự nhiên. Mình tu cái tứ niệm xứ này mà nó lòi cái kia ra. Nó tự nhiên. Nó làm đúng. Còn mình trạch pháp hay là mình tinh tấn thì có bữa tinh tấn nhiều có bữa không? Không tinh tấn. Mình nỗ lực. Mình phải hiểu. Phật dạy nó đâu nó rõ ràng cho nên thấy sao thầy dạy là hai cái thứ thất giác chi. Đầu tiên tôi vô tôi cũng phải trạch hết giác chi rồi tôi mới niệm chứ. Bây giờ tôi biết bây giờ tôi phải ngăn pháp, ngăn ác diệt ác, tôi phải chọn cái pháp nào chứ. Chọn là trạch pháp giác chi chứ gì. Rồi bây giờ tôi không được cái đó tôi phải làm cho được cái đó thì nó như thế nào. Bây giờ tôi phải niệm giác chi chứ. Còn kia niệm nó tự nó xuất hiện nó niệm chứ mình có niệm nữa đâu. Cái kia từ cái niệm mà nó đúng theo ly dục kia pháp ly dục cái pháp đúng. Còn cái này á là mình niệm thôi, mình niệm để cho mình nó tập thành nó quen thôi. Cái pháp giác chi mình đây này mình niệm nó lúc niệm sai có niệm sai đúng. Nữa niệm thật nữa chứ đâu có niệm đúng. Còn kia nó đúng kia nó tự động nó niệm bởi vì năng lực mà. Tinh tấn giác chi thì bữa nào nghe thầy giảng thì về tinh tấn nhiều lắm. Đó là tinh tấn giác chi đó. Còn kia tinh tấn giác chi nó thực hiện là nó làm cho mình thích tu, phải không? Mấy con tu rồi mấy con mới biết chứ. Do nên thầy giảng ra là qua kinh nghiệm của mình hết rồi. Chứ thiệt ra thì cái tên nó trùng. Tập tốt đó. Bữa nào thầy hết khen rồi về tập thôi bây giờ thì mấy con về tập rồi thầy sẽ kiểm tra. Từ từ thầy kiểm tra mấy con lần hết. Nghe thầy giảng cho con. Con lại tập những cái pháp đây vui quá. Phải thầy là lên sáng lên để nghe pháp thầy để giảng về để mà rút cái kinh nghiệm. Chứ còn không bây giờ nó như cả một cái rừng cây như thế này chẳng biết cái lá nào mà đốn ngạ. Nghe thầy mới về mới biết cách. Đúng rồi, mấy con mà nếu không có thầy, bởi vì không Đức Phật nói không có thân cận với bậc thánh, không có thân cận với bậc chân nhân. Thì mấy con làm sao mấy con hiểu được những cái kinh nghiệm này không? Thầy gặp thầy rồi thầy phân tích, lần lượt mấy con càng lúc càng thấy rõ ràng cái pháp của mình tu như thế nào, cái thức. Mấy con nghe thầy chứ nó lợi ích mấy con lớn lắm. Nhưng mà thầy gì nhiều thì giờ quá, không lẽ thầy ngồi nói chuyện suốt ngày mấy con ngồi đi. Suốt ngày mấy con còn hơn là nghe hát của nó dở. Phải không? Thì thật là cái pháp tu của mình nó phải cụ thể rõ ràng vậy đó. Thực tế vậy đó chứ nó không phải là mơ hồ đó. Cho nên càng nghe thầy chừng nào mấy con càng thấy thấm nhuần rồi nó sao về nó hăng hái nó muốn tu lắm. Nó mới hiểu cái thầy. Nó mới hiểu. Nó hiểu ra cái cách cái đi phương hướng để mình làm. Nói thêm vô chẳng hạn bây giờ con không hỏi về pháp thân giác gì mà thầy có nói trong sách rồi, nhưng mà khi mà thầy nói lại càng rõ hơn. Phải không? Càng thấm thía hơn, càng thông suốt hơn. Mà ấy có thầy nhắc ra cái thứ bắt đầu thấy nó đúng quá, nó nghĩ ra. Bởi vì cái mấy con có tu. Chứ mà mấy con không tu, không có hành, mấy con cũng không biết đâu. Mù á. Nhờ mình thực hành rồi nghe thầy nói, đầu nó đúng đó quá. Nhưng mà đọc sách khác, đến khi thầy nói thì thầy mở rộng cho thêm, nó dễ rộng hiểu hơn. Đúng vậy. Nhờ mấy con áp dụng mấy con hành. Đây đó, coi trong thời gian là mười mấy năm tu hành mà coi cái bên này thì là đó coi như là cái đầu óc nó cứ khi nào nó cứ nàng tịch tịch, nhưng mà coi mới vào đây có một tháng bây giờ thấy nó nhẹ như là lông hồng luôn. Nó cỡ mở đó, con nó cỡ mở ra hết. Thấy rõ. Và cái thân tâm nó cũng thế, nó thấy nó nhẹ nhàng mà nó thanh thản. Chứ không phải như trước, coi như là con mà ngồi xuống một phát là coi như bắt đầu là thấy, nhắm mắt lại cái là thấy toàn bộ là người, tất cả các cái thứ là nó hiện lên trước mặt, con hái con dậy luôn. Con vì con không dám ngồi. Do đó mà coi như là bây giờ mà có ngồi hàng tiếng là thấy nó cũng cứ... Dậy thôi. Nay mai mà về, ông có báo thầy mà về nói là đại thừa cũng chạy luôn. To lắm. Thầy... hôm qua con rào nói với cô Út đi vắng ạ. Cô không có nhà thì con nói với cô Tú. Cô Tú nhận quà cho con. Chả biết là hôm qua thầy đã nhận chưa, tức là cái thư ấy của một cái cô là năm nay hơn 80 rồi. Điều kiện không đi được. Thế nên là trong cái thư của cô là có gói trong cái cân thầy ạ. Thì xin thầy để coi thư. Dạ, để thầy phải nhận cho cô ấy, để cho chúng con xin giúp thầy và xin thầy quy y cho cô ấy ạ. Ý nguyện của cô ấy là cô không ước nguyện đi được một lần, nhưng mà không biết nó có nổi không. Đấy thì coi như là hai vợ chồng có một suất lương hưu thì ạ. Con thì không gánh được cái phần đấy ạ. Thế cho nên con bảo thôi thì chỉ có đưa vào trình thầy, rồi thầy quy y cho, xong là tâm hướng vào trong thầy. Thì thầy đọc cái thư đấy xong rồi thầy khám chuyển cho cô ấy mà. Được rồi, thầy sẽ giúp đỡ con. Lớn tuổi tổ quá. Nhưng con thì bạch thầy thì cũng cho con gia đình chúng con làm một chút nè phước. Hôm qua con vào con có đong tạ gạo vào đây còn một chút thì con xin được. Bây giờ con cúng dường con gửi củ với con mình có lo gạo cấp con. Dạ, con đong gạo và mua đồ rồi bây giờ này con cúng thầy. Con gửi Út đi cho con, gửi cho thầy thì thầy cũng mất công cất lắm. Nhận cho con được phước lành. À thôi cũng được, hình trước theo mấy con cũng nên đưa Út lại. Chà, hôm qua con chưa được gặp cô ạ. Thế cô bận, suốt tối qua, con muốn gặp cô nhưng cô lại bận thì con chưa thuyết trình được. Thế mọi khi thì con đưa cho cô hết thì cô lại nên trình thầy cho con. Thế nhưng mà hôm qua giờ con chưa được gặp cô. Chỉ có các thứ thì con nói cho cô Tú là đưa vào bếp cho con. Đưa gạo với lại đưa các thứ vào. Thì còn cái bao bì đấy thì thôi được rồi, để thầy nhận nha. Dạ, thầy con hiệp thầy phận nhận cho con xin trước thầy. Rồi được rồi. Thầy có gì không con? Mẹ trình thầy đi. Rồi. Nói ông nghe pháp chứ ông muốn trình liền. Trình liền. Thầy chưa có ni bộ con. Con hãy giúp họ con. Có hai người muốn xuất gia. Cái gì chứ con? Thầy muốn nhờ con xuất gia cho hai cái cô trẻ trẻ. Họ muốn xuất gia thầy nhưng mà thầy chưa có ni bộ, thành ra thầy chưa có xuất gia được. Còn con bây giờ có cái chùa ni rồi, con xuất gia giùm. Thầy giùm hai cô đó, giúp đỡ cho họ, họ muốn tu đó. Thì đúng rồi con. Đúng rồi con, thầy biết rồi. Không, thầy muốn nói nhiều. Chung chung nha. Thế thầy trình cho mấy con nghe, ngày xưa có 500 cung nữ khi mà theo bà Gautami xin Phật xuất gia. Thì Đức Phật không có sai một vị nào mà đứng ra xuất gia cho 500 vị này hết. Mà cũng không sai bà Gautami làm công việc này. Con hiểu không? Đức Phật đã xuất gia cho 500 người nữ. Con thấy. Và đồng thời sau này như bà Yama, bà Wanisakti kia đều là đệ tử của Đức Phật không? Hoàn toàn là Đức Phật xuất gia không? Chứ không phải là qua bà Gautami đâu. Nhưng mà cứ đưa vào cái giáo đoàn của bà Gautami, có phải không mấy con? Giáo đoàn nữ đó thì hoàn toàn là đệ tử của Đức Phật. Cho nên bởi vì người ta nương vào Phật mấy con, chứ không phải nương vào người nào. Thì bây giờ ví dụ như cái hoàn cảnh của thầy nó chưa có thuận đó, thì thầy chỉ nhờ con vậy thôi, chứ sự thật họ là đệ tử của thầy hết. Mà chính con cũng là đệ tử của thầy rồi, bởi vì tu pháp thầy mà. Cho nên người nào cũng là đệ tử của thầy. Thầy mà ước mong là ngày mai này nó sẽ có một cái giáo đoàn ni thật sự là thuần thành mà tu hành hẳn hòi đàng hoàng như cái giáo đoàn của bà Gautami ngày xưa. Thầy mong được cái điều đó lắm con, bởi vì bên nữ mấy con tu nhiều lắm, tha thiết bỏ hết đời mà không hướng dẫn người ta tu đúng thì tờ rất tội nữa. Nhiều khi mấy con vô chùa tu, người ta lợi dụng cái công quả của mấy con là bên nữ làm bánh, làm trái, làm mứt đem bán đủ thứ hết, rồi làm tương, làm chao nữa, rồi đoan mai rồi này kia, làm để ra tiền cho tu viện chùa tỉnh xá thôi, thiệt thành này mấy con tội lắm. Tu không có nữa. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng làm sao cũng phải có ni bộ, không thể nào mà không được, có nam thì phải có nữ, chứ không thể bỏ bên nữ. Có gì không con? Tàu quả. Dạ, 7 giờ. Vậy con đi. Dạ, con đi có dự định ở đây người nào nấu cơm rồi không đó? Đi Hà Nội không ơi. À, phải sắp xếp đàng hoàng con. Sắp xếp. Bây giờ thì có tàu thì ngày mai mình không đi, không có ai mình ăn luôn không đi. Ờ, tôi nói đi máy bay mà con. Nó đi máy bay, nó tự đi được mà con. Theo đi. Ừ. Bởi vì thầy thấy bây giờ bên nữ từ lúc mà thầy thấy thì xuất gia làm lễ xuất gia cho Nguyên Thanh với cô Thí Mùi rồi, thì có một số người nữ xin thầy rất nhiều, xin xuất gia tu rất đông. Mà giờ nếu mà không thành lập cái ni viện cho cái bên nữ thì cứ tá túc ở trong cái tu viện nam như thế này không có hợp. Mặc dù là cách ở bên này, ở bên khu bên kia nữ bên này cư sĩ thì được, nhưng mà tu sĩ không được. Không phải nó có cái cho nên trong cái vấn đề đó nó rất là quan trọng mấy con. Cho nên thầy muốn lập thành cái ni bộ, mấy con sẽ sinh hoạt chung đó qua cái sự điều khiển của thầy, như qua cái sự điều khiển của Đức Phật trong cái giáo đoàn ni bộ của bà Gautami ngày xưa đâu có hoàn toàn. Cho nên cái ni bộ luôn luôn nó di chuyển theo cái bởi vì đọc lại cái lịch sử của con thấy nè, cái ni bộ luôn luôn nó di chuyển theo cái tăng đoàn của Đức Phật, nó không được rời Phật. Chứ không phải là bây giờ thí dụ như con ở cái ni bộ lập ở miền Nam nè, thì bởi vì Đức Phật ngày xưa là Du Tăng Khất Sĩ rồi, thì lập miền Nam thì cái ni bộ này ở đây chết đây, còn Đức Phật đi ra miền Bắc ở miền Nam. Không có bao giờ có điều đó. Cái tăng đoàn của Đức Phật đi thì cái ni bộ đi theo. Hồi đó nó vậy, bởi vì Du Tăng là phải Du Tăng hết chứ không phải ni chết thế trụ thế đâu, trụ thế tăng đâu. Mà nó Du Tăng là ni cũng Du Tăng mà Phật cũng Du Tăng. Cho nên Đức Phật có dạy trong đó, cái tăng đoàn ở đâu thì cái ni đoàn nó phải gần ở đó. Nhưng mà nó cách xa, nó không phải là sát như mình khu đất này đâu. Cũng như bây giờ ở đây cái khu này đây, thì cái ni đoàn nó phải ở cái khu nào, ở ngoài kia cách đây phải là 500 thước hoặc là 300 thước, nó cũng phải cách ra. Cho nên khi mà qua lại điều kiện là do Đức Phật điều kiện, chứ không phải chung ở trong một cái tu viện vậy, cắt hai cái tu viện này ra. Rồi bên này ni bên kia không có được. Cái cơ sở này là của tăng ở, là cái khu rừng này của tăng, mà cái khu rừng bên kia là của ni. Còn hiểu chỗ đó không? Thầy nghiên cứu kỹ về vấn đề này lắm con, để cái đời sống của tu sĩ con nó vừa bảo vệ của bên nữ con. Chứ nếu mà xa cái tăng đoàn không ai bảo vệ nữa. Đời mà đâu phải dễ đâu con. Cho nên vì vậy mà các con lập chùa ni này kia mà con chưa có được bảo vệ của giáo hội đâu. Sự thật là phải đúng như cái tổ chức của Đức Phật mới có được bảo vệ, và hướng dẫn đúng bên đi không được sai cái gì. Còn những cái bát kính pháp đều là do tổ sau này đưa ra để hạ cái uy tín của người nữ. Bắt người nữ tu chứng quả hán mà phải lại với cái chú Tân Tỳ Kheo mới vào chưa chứng gì hết, mà bắt người ta lại, ông bằng ai? Có phải không? Cái đó quá trớn rồi, nó không được. Nó hạ người ta quá, cứ là trọng nam mà khinh nữ đó. Cái thứ đó, ta tu chứng quả là hán rồi mà bắt người ta phải đánh lễ cái người mới vào tu. Thì con thấy không có thầy nói tu chứng quả hán rồi thì người nào như người nào. Còn cái người mà chưa chứng quả hán bây giờ có ông vua cũng chưa đánh lễ không? Thật sự ra mặc dù là ở cái người đó mới vào tu mà là ông vua đi nữa, mà chưa chứng quả A-la-hán thì không có được bắt ngự quả A-la-hán, mà lại nữa ông có vô lậu đâu, ông còn lậu hoặc một đống mà bắt tôi vô lậu mà tôi lại cái đống lạnh vô lậu không sao, cái đống hữu lậu thầy không có chấp nhận gì cái bát tiện pháp đâu. Thầy viết sách sau này về giới luật thầy chỉnh là hết, không để đâu nó ra bình đẳng đó. Con người là con người phải bình đẳng, nam nữ như nhau, người nào cũng tu chứng cho không người nào cũng tu chứng, đó là cái thức thì làm cho nó đúng như cái tinh thần của Đức Phật, bình đẳng. Giới cùng đinh cũng dẫn vào tu được, nô bộc cũng dẫn vào tu được, và người dâm nữ cũng vào tu được, không có chê người nào. Con thấy có dâm nữ đó, trong những thời Đức Phật con thấy không có bỏ người nào, người ta biết người giới đại thừa nó như thế này, còn tàn tật không cho xuất gia nữa. Còn ở đây thầy nói cái tâm họ xuất gia, thầy cho vô xuất gia hết, không có tha người nào hết. Người nào muốn tu vô đây thì dạy người ta tàn tật càng an ủi người ta hơn. Người ta tàn tật là người ta đã khổ, người ta khiếm khuyết gì trong cái thân của người ta rồi, người ta khổ lắm, chỉ có pháp Phật có an ủi người ta được cái tinh thần đó, làm cho người ta bớt khổ, con hiểu không? Nhờ tu mà người ta thấy cái tàn tật người ta, người ta thấy người ta không có khổ sở, người ta không thấy người ta tàn tật nữa, đem lại cái nguồn an ủi cho người ta. Phật pháp sau này có thầy thì chứng chỉnh lại, đem lại điều tốt lành, cho nên cái ni bộ cần phải ra đời. Và bây giờ thì thầy nói ở trên kia thì ở trên Đà Lạt thì có cô Tịnh An, cô cũng tốt lắm con, cô cũng lãnh chúng trong một cái tu viện của cô ni, cái ni viện, bây giờ cái ni viện thì coi như là toàn bộ đó cũng theo thầy. Rồi bây giờ ở ngoài Cam Ranh có con, nên tất cả những cái này là thì biến dần. Bây giờ ở đây thì có mấy người muốn xin theo thích gia, nhưng bây giờ xuất gia này như Nguyên Thanh với cô Thí Mùi thì phải còn đưa ra Hà Nội, nhưng mà đâu có để ở đây được đâu, con thấy ở đây hết được, bởi vì ni xuất gia rồi mà, chứ phải một cư sĩ thì còn về đây còn học ngoài kia là thì được, nó dễ. Cho nên vì vậy mà thầy hướng dẫn cho mấy con tu thật, rồi mấy con bây giờ có khả năng để biết cách điều chú, con tập trung con biết thở, bởi vì con vận dụng để tập trung để cho an trú cho được. Nhưng mà không ngờ cái sức, cái bệnh của con á, nó lại tiêu hao cái năng lượng, cho nên cái bệnh nó gia tăng lên. Khi mình vận dụng thì nó phải tiêu hao năng lượng, nó phải sử dụng cái lực, cái lượng trong người của mình, thấy không? Cho nên con thấy sao nó tăng lên, thì do đó con không thể sử dụng để an trú trong đó mà đuổi bệnh ra được, mà đuổi bệnh ra được. Bởi vì theo thầy thấy cái sức tuổi già con nó không đủ sức, chứ đủ sức thầy nó thật sự đó, cái bệnh gì đi nữa an trú trong hơi thở là đánh bay nó hết, nhưng mà con không dám đâu. Nghĩa là nó cái sức của con nó chưa có được, lớn tuổi rồi, chứ mà tuổi trẻ như mấy chú này mà đau như con thì nó chết, bỏ một chết hai là đuổi bệnh đi chứ. Bởi vì đó là cái phương pháp của Phật mà chánh niệm tỉnh giác. Cái đọc cái tập 4 con thấy Đức Phật khi trị bệnh sắp sửa gần chết, Đức Phật chánh niệm tỉnh giác tắc ý đuổi đi, tinh cần tức là tắc ý đuổi bệnh, nghĩa là luôn luôn an trú trong đó rồi tắc ý, an trú trong đó rồi tắc ý, như vậy là bệnh nào cũng đi hết, nhưng mà con sức khỏe không? Cho nên con giữ trên tứ niệm xứ thôi, thanh thản an lạc của rồi tắc ý. Mà tứ niệm xứ nó cũng tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác không phải là an trú ở trong một cái pháp, con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Nghĩa là con nghĩ cho con ngồi con nghĩ cho như bình thường như này, thì bây giờ thầy nhức cái đầu, thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu nhức đi rồi, thầy để tỉnh bình thường, thầy không trú trong chỗ nào đấy, con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Do đó thì coi như là thầy nghỉ ngơi dưỡng bệnh chứ không có gì hết, mà lại có phương pháp đẩy bệnh thôi, cho nên nó chậm nhưng mà nó dễ dàng đối với cái sức khỏe của con. Giờ bà thầy cũng dạy trong 10, 20, 30 phút là tập ý, thì nghỉ thư giãn dài thời gian hơn, còn là nằm nghỉ ngơi hoặc là ngồi nghỉ ngơi bình thường để cái thời gian đó dài, thư giãn đó dài hơn thì con cũng về thành ngủ hay như vậy. Nhưng mà thì giờ con thấy như cái đòi đầu của bài đầu cái thầy là trong bây giờ vào là nó lại tăng lên, thì gây như con này tạp ý là đuổi bệnh ra, nhưng mà hình như là kỳ như con mình ngược lại là cái tưởng tượng là coi như là mình tiêu nó lại rồi dần nó trở lại, chứ nó không đi rồi trong cái thầy dạy là coi như là trong cái an trụ hơi thở chưa được, thì con chưa hiểu được cái niệm hơi thở như thế nào để an trụ, là vì chỉ tạc ý như vậy mà mình tạc ý thì nó lại càng thầy lại càng cái động, còn không tác ý thì nó không lên. Còn không tác ý thì nó không lên, còn lẽo nó đi nó lại vô. Cái cơ quan tưởng tượng như vậy, có những kiểu mà mình lại tạc ý lên, mình lại kêu nó lại, nó kêu lại, nó không đi. Nó không đi, còn không tác ý nó là nó đi. Dạ, cái tạc ý không được. Thì thật sự ra con làm gan như thế này đi. Bởi vì theo như hôm mà Thanh Quang ở đây á, thì cái trường hợp nó đau lên tăng sâm, do đó nó mới đầu cũng tu tập, nhưng mà nó còn khỏe hơn con nhiều, cũng lớn tuổi rồi nhưng mà khỏe hơn. Cho nên thầy bảo tôi chết, cứ ngồi thẳng lưng đi, rồi nhiếp tâm an trú, quét cho sạch, thì nó cũng tăng lên, nó sao mà sao nó tăng dữ vậy? Thầy nó chết bọn, cái gì nó làm đến đi tiêu mất, không có sợ chết thì nó tiêu, bởi vì nghiệp phải chuyển, còn mình không chuyển á, mình sợ nó thì mình lui ra lại thì nó lại dập mình xuống, có hiểu không? Có sợ, còn mình không có sợ, con có dám chết không? Làm gì sớm muộn con cũng phải chết lần thôi, chứ có gì đâu, chứ làm sao mà không chết tuổi con. Làm gan một bữa thử coi. Bởi vì thầy nói, Đức Phật nói, cái sức chịu đựng tận cùng sinh mạng thì nó sẽ mát lạnh. Nghĩa là trước cái cảm thọ mà nó đánh mình bất kỳ bệnh gì, mà mình chịu đựng cho đến khi mà sức tận cùng của mình chịu đựng thì nó sẽ mất. Cái thất cảm thọ nó sẽ mất. Còn mình hơi thấy nó tăng lên cái mình sợ, mình lo mình giảm xuống. Mình không dám đấu đá cho nó thật sự. Còn này mình liều chết, nó nghe nổi cái mình liều chết là nó cũng quá sợ rồi, chứ đừng nói chi nữa. Thầy nói, phải gầm gan thôi. Theo thầy thiết nghĩ, theo đạo Phật chúng ta chọn lấy, một là làm chủ sinh già bệnh chết, thì trong đó là có cái bệnh rồi, mà nó đánh mình bằng bệnh rồi, giả lại nó là cái nghiệp rồi, chứ không phải gì. Ít đâu, nó cái lực của nó ghê lắm. Vì vậy mà chỉ còn cái chỗ là mình quyết định, một là chết, mà chết trên bồ đoàn, chứ không nhất định không chết trên bệnh mà nằm đâu, cho nó làm gì đó là. Vì vậy cho nên vì quyết tâm quyết định như vậy thì con sẽ thắng được nó. Và thắng được nó là sao đó con coi nó quá thường. Còn mình chưa thắng nó thì mình cứ thấy e áp, không biết nó làm nên mình chết hết tu. Nó lượng hay lắm, chết hết tu, không ngờ là tôi tu mà tôi chết thì nó lại là còn sướng hơn là thương là tôi chết tôi sợ. Con hiểu không? Cho nên đối với thầy thì làm gan thì nó qua, mà không gan thì thôi, thì đầu hàng thì thôi, thầy sợ thì thôi. Cho nên vì vậy, ví dụ như đến đây á, thầy nói một là chết chôn, nói gì làm gì sớm muộn rồi cũng chết, thầy cũng chết, con cũng chết, không người nào chết, sống thêm một hai ngày chi mà cứ đau bệnh hoài phải khổ không? Đánh một bữa cho nó tan nát hết, xách gói nó chạy hết thì tức đó mình phải sung sướng như sao? Thà là nó độc lập, đất nước nó độc lập được thì nó hòa bình, nó không phải dân tộc, phải trong đó nó phải sung sướng. Cái đất nước gì mà cứ bị người ta cai trị, người ta muốn đau thì mình cũng phải chịu đau, mà ta muốn chết thì mình cũng phải chịu chết, chứ mình không dám cãi nó thì thôi, cái đất nước nó bị nô lệ. Như bây giờ con là bị nô lệ giặc, phải không? Cho nên bây giờ mình phải quyết tâm một bữa, mình mở màn, mình đánh nó một trận, bây giờ nó sẵn sàng, nó đánh mình rồi. Cho nó chết một bữa, con cứ ngồi bất động như thế này, ngồi thẳng, sống đi. Nó mỏi chân, nó đau, tê, gì kệ, cha chết, bỏ tao, vì này tao chết, cho mày chết một đêm. Thay vì con tu dài bây giờ con bệnh vậy, con tu suốt đêm. Mình suốt đêm chưa hết, một ngày nữa. Chừng nào mà con tu không nổi, con nằm quẹp, nó có thể tới. Dám không con, dám không? Dám cứ làm một bữa, một trận mà con sẽ biết. Thầy không có sợ đâu. Không phải mình tự tử đâu, mà mình có pháp. Mình có pháp. Không, bây giờ con về, con nương vậy đi. Cái hơi thở con thở, con có bị rối loạn không? Có bị nó tức ngực không? Con có bị nặng đầu chưa? Trên đầu tôi nặng, nhưng mà gọi thăm như khô gỏi. Thì bao hiệp đau ra, hiệp đau nhiều rồi. À, con. Vậy thì con sẽ vừa sử dụng cánh tay con. Con đổi bệnh. Đưa ra. Thì con thấy cái bệnh đi ra. Mà nó không đi ra mà đi vô. Con cứ tác ý đuổi đi ra, cứ đưa ra đưa vô như thế này. Không, bây giờ đó, ví dụ như con bảo nè, thọ là vô thường nè, cái bệnh của con là bệnh gì, con nói cái tên cho rõ ràng cho nó nghe, đi ra khỏi thân ta, mày không ra thì phải theo cánh tay này tao đuổi ra. Thì con nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra vậy. Thì con thấy cái bệnh của con phải theo ra, rồi nó theo ra không ra kệ nó, tao tăng lên thì kệ nó, con cũng cảm thấy nó ra thôi, rồi con đưa vô. Đây là thầy dạy con là cái đòn cuối cùng. Chứ còn thật sự, sự thật ra thầy dạy hôm rày con á, là cái những cái đánh nó bằng cái kênh tứ niệm xứ tâm thanh thản mà thôi. Nghỉ ngơi mà đánh. Mà thấy nó phải mỗi lần tác ý nó cứ vô lòng lần tác ý. Vì nó là cái phương pháp nhẹ, nó thư giãn để mà đuổi bệnh thôi. Nhưng mà nó không được. Thì đây bây giờ đó, bởi vì trên tứ niệm xứ mà gặp gặp bệnh rồi thì người ta ôm định niệm hơi thở, người ta quét, chứ người ta không có đầu hàng nó đâu. Chỉ có hương hương hơi thở, mà hơi thở con thì bị nó khô, con thở ra nhiều, con dùng cánh tay không cô? Không, con bữa khi đó con nó an tịnh, thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, con đưa ra vậy, con dùng cái tưởng con, cái bệnh con theo ra. Rồi con đưa vô thì con đừng có nghĩ hết, con cứ đưa vô. Rồi con đưa ra thì con mới nghĩ cái bệnh con theo ra. Cứ vậy đó con nghĩ bệnh con đi ra. Không, cứ như vậy. Con cứ làm hoài, nó tăng cái bệnh con nó tăng lên, mè mặt nó chết bỏ. Không, cứ biết cái tay đưa ra đưa vô thôi. Và con trú như vậy con làm riết. Một giờ chưa xong, hai giờ chưa xong, ba giờ chưa xong, bốn giờ chưa xong, một đêm. Sáng ra bệnh con hết. Mà không hết thì con ngồi đó con chết chỗ này. Không phải vậy chứ. Tu hành, mình nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chết, mà chết phải làm chủ bệnh. Một lần chết mà sau này nghiệp không dám tới con. Chứ còn không khéo con chết, con mang luôn cái nghiệp đó đi theo, rồi con cũng sanh lên, con cũng bệnh đau nữa, không có chạy khỏi đâu. Còn nếu mà con chết đi mà con chiến thắng nó được vậy đó, con không đầu hàng nó, sau này nó không có đeo theo con được, thấy không? Cho nên đừng có sợ. Con đừng có nghĩ rằng bây giờ mình chết vợ con rồi hay hoặc là con cái mình biết đó, để đi tu rồi cần gì nữa, cái thứ mà ái cái xử này nữa. Không có lo, đi tu rồi một là tao phải thắng cái giặc sanh tử của tao chứ. Tụi bây có, bây giờ thương tụi bây có đỡ giấc tao được cái gì? Có nương tựa tụi bây có làm đỡ giấc cái trong lúc tao đang chết bệnh đau này. Cũng như con bệnh, con cái, nó có đỡ cho con được bệnh không đâu. Nó có thương con, nó mua vài bao nhiêu thuốc cho con uống thôi. Chứ nó không làm sao nó chịu cái bệnh khổ của con được. Mà chính cái pháp này nó sẽ chịu cho cái khổ của con. Cái pháp của Phật. Con dám làm, con làm một đêm, sáng hôm sau con hết bệnh con đi, không có còn bệnh nữa. Thầy nói gan ruột, thể đến với thầy là thứ nhất á, là phải gan. Thì gan ruột rồi á, thì thầy nói không có cái gì mà chướng ngại. Chẳng hạn bây giờ con mấy con, thầy nói như thế này, mấy con tu hành, mấy con bị hôn trầm, nhất định là tao đi sáng đêm cho mày chết. Tao có pháp mà. Bây giờ mấy con bị bệnh đau thì mấy con có pháp, mấy con quét. Một đêm chưa xong tao ngồi tao tu liên tục, tu chừng nào đi ra khỏi đây thôi. Nhất định là tu không thèm ăn cơm. Nó vậy đó mới có thắng nó. Còn bây giờ mà thứ loạn tưởng, mấy con thấy đồ nó đồ bỏ, đừng có nói chuyện, đừng có sợ. Thầy nói thiệt, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Tất cả những cái niềm khởi này phải dừng lại hết. Tao cho mày biết. Mình điểm mặt nó vậy rồi bắt đầu an tịnh tâm hành. Nương theo đó cử thật ý. Mày có vô nữa, hãy thấy nó vô thì dừng lại, không được vô chỗ này nữa. Các con nỗ lực các con làm gì? Một đêm không sao, không còn cái niệm nào xen trong đầu. Bởi vì Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ pháp hết. Nhìn trên cái định niệm hơi thở, các con thấy mỗi đường một là một cái, đem lại cái sự an lành cho thân và tâm của chúng ta. Cái nào cũng có hết. Tâm tham, tâm sân, tâm si, cái gì cũng đủ hết. Tại vì chúng ta tu, chúng ta còn chưa nhát gan, chúng ta chưa có đủ sức chiến đấu. Cái phương pháp thì Đức Phật đã trình bày cho chúng ta, đem cho chúng ta đủ hết rồi. Không có còn cái pháp nào mà Đức Phật không giúp cho chúng ta để mà chúng ta chiến thắng giặc sinh tử. Cái mặt nó lòi mặt nào thì đã có pháp ở đó rồi. Bởi vì ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, mà ngăn ác diệt ác không có pháp ngăn làm sao, không có pháp diệt làm sao mà diệt được. Bây giờ cái thân con đau là ác pháp cái gì, mà không có pháp làm sao con ngăn được. Nó phải có pháp, mà pháp Đức Phật đã trình bày cho chúng ta ở trên cái định niệm hơi thở. Cái đề mục nào nó cũng rõ ràng hết, chứ đâu phải ngồi lãm giảm ba cái đề mục đó để mà chơi đâu. Mà chính những cái đề mục đó là cái phương pháp đối trị. Còn thế, tại sao Đức Phật bảo an tịnh thân hành? Tại cái thân không đã không an thì bây giờ phải bảo nó an. Thì vậy thì mình phải nhiếp tâm ở trong cái hơi thở để rồi nó sẽ an. Chứ có gì đó là cái mục đích của Đạo Phật, dạy cho chúng ta rõ nghĩa vậy. Thế mà đâu không ai hiểu nghĩa, không biết pháp đối trị bệnh. Còn tâm mình cạo cử lăng xăng. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta có cái đề mục an tịnh tâm hành, biểu cái tâm nó phải an ổn và thanh tịnh chứ. Tại sao cứ để lăng xăng lộn xộn ở trong hoài, cứ nghĩ cái này ngỡ cái hoài vậy? Tao cho mày một pháp mà thiêu mày luôn, phải không? Còn cái pháp của Phật nó có chứ, tại sao chúng ta không biết dùng nó? Mình nhiệt tâm trong khi mà nó làm lăng xăng lộn xộn, mình nhiệt tâm là đập, dùng pháp mà đập, cũng như là dùng vũ khí mà đánh giết thì nó phải tiêu thôi chứ, đâu có đầu hàng trước nó đâu. Cho nên cái người mà biết Phật pháp và biết tu là không bao giờ sợ giặc sinh tử. Ví dụ như bây giờ, nó làm cho con mệt, nó sắp sửa nó chết, nó làm cho co tay vô kia, ngồi lại, ngồi cứng ngắc, cắn chặt răng lên, rồi nhiếp tâm vô cái đề mục nào đó để mà làm cho nó thân nó an ổn được, nó sẽ chạy qua hết, nó không có chết được. và người ta cứ nằm xuống thở ọc hạt hơi rồi chết, nó làm sao chạy khỏi, nó chặn nghe cổ. Còn mình cũng sợ, ngồi thẳng lên cho mình nghe cổ, tao hít thở này. À, bắt đầu an tĩnh nhắc, trong đầu tác ý nhắc cái cần cổ mình đang bị đờm lên trận. Thường thường mấy người chết là đờm trận, thở không được chết. Cho nên do đó mình tác ý một hồi thông đàm hết. Pháp Phật là như vậy. Thầy nó có pháp lập chủ bệnh mà. Tại người nó tu tập chứ không lập chủ thật sự. Thầy nói hôm nay tất cả mọi cái này, tiếng nói của thầy mấy con thu ngàn năm mới còn. Mà Phật Pháp là thầy chứng chỉnh như vậy. Cho nên bây giờ con thầy nói, một là con đừng có sợ chết. Sớm muộn rồi con cũng chết, tóc con bạc trắng, con ốm cũng như thầy rồi, không có còn bao lâu nữa đi. Thầy thì mạnh, con thì rì rì. Vậy thì con phải nỗ lực đập nó một trận, nó chết không? Không có sợ. Mà nó làm gì làm, nghĩa là nó có quay cái nhà này, nó chống mặt con, mà nó quay cái nhà này, nó đảo lộn, kệ tao ngồi chứ, có đảo gì đảo tao nào. Mặc dù là con nằm xuống, con thấy nó không chống mặt, không đảo lộn, nhưng mà nhất định ngồi chết. Nó làm cho con rất khó, giờ nó làm cho con khổ sở. Nhưng mà lúc bây giờ con ôm chặt, con sử dụng. Thầy nói như vậy, nếu lượng sức làm được làm, mà nếu lượng sức mà còn nhát gan rồi, đừng có đổ thừa thầy, có chết đổ thừa tại thầy tụi con chết. Con dọc tụi người mà con chỉ tụi người rồi đấy là cái nghiệp của anh nào nó đi cầm thôi. Chứ còn con cũng tiếp tục trong bài của Đức Phật để lại là nghiệp công này được bệnh. Thầy cũng dạy con đó là một lời của Đức Phật để lại cho tất cả chúng sanh trong đó có con. Thì con cũng tiếp tục đó là thầy nó sẽ chậm đi, nó sẽ hết. Mình tiến đi để theo đuổi, để đuổi bệnh cho con. Con cũng gọi dòng trong lý cái bây giờ nó ra thay thái. Nhưng mà có thầy tống lúc coi tình khóa là niềm mới thổ đi thì nó tăng lên. Thì con cũng bạch thầy để thầy đi nghe chị chứng minh cho thầy chị dạo lại cho con tu thôi. Bây giờ đó, bây giờ cái hơi thở con á, bây giờ nó phải sợ cái hơi thở nó rối loạn. Vì nó là nội tạng hết. Thôi rồi, được rồi, con không dám sợ chết. Không sợ chết rồi. Không có sợ chết á, thì con cứ dùng cánh tay của con. Bây giờ con tập, con biết cánh tay đưa ra đưa vô rồi phải không? Con sẽ dùng nó đi. Rồi mà con thấy nó được rồi, bắt đầu con đánh nó một đêm nữa cho nó tẩn mặt nó, không có gì đâu mà sợ. Con làm thử một đêm đi. Thì con chết thì được chết cho rồi, cho nó khỏe thân chứ để chi mà nó cứ nó cái dài cái bệnh vậy. Chết còn sướng hơn, thầy nói thà là khi mà có đau bệnh, chết còn sướng hơn là ở đâu mình đau. Mặc dù là cái bệnh con nó không gì, chứ nó làm cho con cũng khó chịu. À, lúc thì dày, lúc thì khát, lúc thì ăn được, lúc thì ăn không được, nó hành hạ mình dữ vậy. Tao nợ gì mà dữ vậy, hành như vậy, cho mình một bữa là chết hết á. Phật Pháp mà đâu nó dạy, Phật Pháp dạy chúng ta làm chủ được những cái sự này thì tao đâu có sợ nó hết rồi. Hễ cái người mà biết được Phật Pháp là cái phước họ quá lớn mà chuyển được cái nhân quả, chứ đâu phải nhân quả làm chủ họ. Cho nên con đừng có sợ, thầy đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng cái nghiệp mình quá nặng. Bây giờ thầy nói nghiệp cũng như cái núi Hy Mã Lạp Sơn, nghĩa là nó lớn như vậy, nhưng mà đối với Phật Pháp nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết, còn không có còn một chút nào. Chính thầy biết, thầy cũng đâu phải là thầy không có nghiệp lớn, nhưng mà đối với thầy bây giờ đó không có cái nghiệp nào mà tác động được thầy, không làm gì được, nghĩa là bị đổ dở hết rồi. Cho nên Đức Phật nó kèo cột, khi mà chiêu chứng rồi ông Phật nó kèo cột, ông đã bẻ gãy hết, có hay không con? Bẻ gãy hết, ông nói bẻ gãy hết rồi thì thầy cũng bẻ gãy hết rồi. Mà mấy con bây giờ cứ cột kèo của nó giăng sao con cứ để vậy không chịu bẻ. Mà pháp đó là dùng để bẻ con cái duyên nữa mà không chịu bẻ. Thôi hiểu chưa, ông Phật không bẻ cái gì giờ? Thì nhờ pháp đó ông bẻ chứ. Vậy mà thầy đem hết sức dạy cho mấy con bẻ cột kèo nó hết. Không? Sợ gì cái thứ đồ đó. Ba cái nghiệp này, từ cái vô minh nó không thấy mình mới sợ. Bây giờ minh rồi thì không sợ. Minh rồi là gì mấy con biết không? Ngộ được chân lý. Thầy lẽ ra mấy con thấy mấy con ngộ được chân lý rồi. Cái gì khổ? Tham suy khổ, nguyên nhân nào sinh khổ mấy con thấy rõ rồi, là lòng ham muốn rồi. Ham muốn gì? Còn muốn sống thì tức là còn tham chứ. Còn không, con muốn sống thì đâu có sợ cái bọn giặc này, phải không? Cho nên xả bỏ hết, đó là một cái chân lý rõ ràng mà. Vì vậy mà cái tâm thanh thản an lạc vô sự, mấy con cũng nhận ra rồi hết. Không có người nào là không biết cái này rồi, tức là cái chân lý thứ ba diệt đế rồi. Còn đạo đế thì bao nhiêu pháp mấy con học rồi, còn gì nữa đâu mà. Phải không? Cái gì cũng xong hết rồi, có gì cũng biết hết rồi. Bây giờ chỉ còn mở một cảnh tánh thôi, pháp mới còn nắm hết rồi. Một là chết, hai là sống với nó thôi. Cho mày giỏi mà nghiệp mà làm gì mà nó đánh mình chết nổi. Thầy nói chết thì ông Phật cũng đã chết lâu rồi, chết thì thầy cũng đã tiêu ma hồi nào, chứ làm sao tới bây giờ mà còn ngồi đây giải đạo mấy con. Đó đúng mà. Thì mấy con cũng nghiệp cỡ bằng sức của nghiệp của thầy thôi, bằng sức cái nghiệp của ông Phật thôi, chứ hơn được sao? Có cái nghiệp nào hơn không? Nhân quả thì nó có một cái từng lớp, nó là nhân quả như vậy thôi, giống hơn. Bởi vậy khi mà nhìn thấy nhân quả nó không phải dữ tợn đâu, thầy nói. Cũng như nếu mà nó dữ tợn nữa thì cơn đau nó phải tăng lên, chứ sao lại nó đau tới đó chớn đó, nó đứng đó. Các con cứ treo hai chân để đau thử đi, rồi đau tới cái mức cuối cùng đó không thấy tăng nữa, nó cứ nhiều đó thôi chứ nó, rồi bắt đầu nó giảm xuống, nó không có tăng lên đâu. Tại cái sức của nó tới đó là nó hết rồi. Thì rõ ràng cái nghiệp nó có chút chỗ đó thôi, chứ nó đâu có hơn được nữa. Thì không phải cứ đau hoài, cứ tăng lên. Nó đâu có, nó tới cái mức chỗ đó thôi. Bây giờ mới đầu mới còn ngồi tê, hơi cái nó nhức, tăng lên. Đau như là ai cứ dao mà xẻ thịt như vậy. Nhưng mà nó đau tận cùng, cuối cùng nó không hết rồi, nó tới mức đó thôi. Mình thấy sao nó không tăng nữa. Mấy con bữa nào mấy con ngồi ký già, mấy con thử, mấy con sẽ thấy hai cái chân mấy con đau. Nó đau đến lúc đó thôi, nó tới đó nó điểm là đau. Nó đau hoài, nó làm cho mình ở cái mức độ đau đó, làm cho mình ngán, lâu chân xuống cho không có gì. Nó khôn, nó kéo dài, nhưng mà nó kéo dài hoài mà nó thấy không được, nó lùi. Nó giảm xuống từ từ, nó giảm xuống, giảm xuống. Cứ ngồi đi, các con ngồi đêm, ngồi kiết dạng đêm, nó không có gãi giòn, nó không sao. Hay nó thật, rồi nó lùi dài xuống. Ví dụ như khoảng bây giờ, con 7 giờ các con ngồi đi, tới 12 giờ bắt đầu nó lùi rồi. Cái vấn đề đó nó lùi, nó thấy khoảng thời gian nó như vậy là nó không thắng mình được. Thì cái khoảng ví dụ như bây giờ các con ngồi có một tiếng thôi, thì 7 giờ đến 8 giờ bắt đầu nó đau rồi. Rồi nó kéo dài cho con cho tới 12 tiếng đồng hồ, thì khoảng từ 10 giờ 11 khoảng đó nó đau ghê gớm lắm, nhưng mà nó giữ cái mực đau ghê gớm đó cho tới 12 giờ cái nó tuột xuống. Nó thấy thắng được không được. Nghiệp nó vậy, nó chuyển. Bởi vì nghiệp thì nó tác động, nó làm cho mình sợ hãi. Mà mình không sợ hãi tức là mình chuyển nghiệp. Mà nó giữ cái mực cho mình đau đớn khổ sở để cho mình sợ để mình lui. Nhưng mình thấy nó thường quá cho nên bắt đầu nó lui. Nó lui, nó đầu hàng rồi. Tức là mình chuyển đó, mình chuyển cả nhiều đời mình, trong khi mình ngồi chịu đau trong mấy tiếng đồng hồ mà chịu đau đến cái mực nó nằm chịu đó, là mình chuyển nhiều đời khổ, nhiều cái nghiệp ác của mình khổ. Cho nên nó đau đùng đốt nước mắt, tự nó được chảy nước mắt, nó chịu đựng như vậy là nó phải con biết. Cái người gan dạ lắm, mà đấu đá với nghiệp thế nào. Xong đây là cái kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy nói. Cho nên thầy nói ở trong cái bên thiền tâm, cái người ta tu, người ta ngồi thiền nhiều, người ta tập nhiều đó. Người ta nói chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu khá dễ ngửi mùi hương. Nó đau đến tận cùng thì nó mới hưởng được mùi hương chứ. Thì mấy ông thiền sư mà mấy ông ngồi thiền, thì thật ra đâu phải ông nhập thiền định gì, ông ở trong định tưởng gì thôi. Nhưng mà khi mà ông ngồi mà ông tu tập, bị chân ông ngồi, ông luôn luôn ở bên thiền tâm thì nó ngồi kiết già. Nó không có ngồi bán già như mình đâu, nó ngồi kiết già. Cho nên cái cảnh đánh của hai cái chân kiết già nó đánh quá trời quá đó. Nhưng mà ông này ông ra thì, cho nên khi mà nó hết đau rồi cái ông nghe mát lạnh. Nhưng mà ông bị ức chế tâm, không có niệm thiền niệm ác, cho nên ổng rơi vào cái định tưởng thôi, chứ bên thiền tâm nó cũng gan ghê gớm lắm. Còn mình đối với mình là con Phật mình mới gan hơn nó nữa chứ. Con Phật mà nhát gan hơn thiền tâm thì dở. Thiền tâm người ta còn kéo chân người ta ngồi, người ta chịu đau cả mấy tiếng đồng hồ. Còn mình á, trời đất, cứ ngay cái bệnh của mình á, chiến đấu chứ mình đâu có chiến đấu mình tạo ra cái bệnh đâu. Tại nó bệnh mình phải chiến đấu thôi. Còn kia người ta tạo ra bệnh để mà người ta chiến đấu. Chứ hai chừng mới còn có đau không? Mất mớ gì mà ngồi chịu đau dữ vậy. Vậy mà nó dám chịu đau. Vậy mà nó còn phải tiêu bố chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Nghĩa là đau quá mà đau như xương lạnh. qua mai đâu cái dễ gửi mùi hương, con thấy hay quá, đúng là mấy ông thiền sư này tu dữ á. Còn mình bây giờ thua sao? Đó là cái bài kệ của thiền sư Hoàng Bá, ông tu vậy đó mấy con, tu vậy. Còn mình bây giờ mình tu chỉ ở mình vậy, mình con Phật mà mình thua con tổ. Tổ là sao bằng Phật, phải không? Thế mà người ta còn vậy. Cho nên ở đây mà thầy thấy ai mà tu mà nỗ lực lan dạ thì đúng là con Phật, con cháu Phật như vậy. Con cháu bà vô nó nằm dài, nó đi nhà thương hết sao. Cho nên mấy con mày về đây với thầy thì huấn luyện cái tư tưởng của mấy con mạnh lắm, không có đầu hàng đâu. Rồi từ đó từng chút mấy con tiến tới, mấy con thấy càng ngày cái nghị lực của mấy con, cái kiên cường gan dạ của mấy con không thể lường nổi. Cho nên nghiệp lực nó chuyển hết sạch. Một đời tu mà chuyển hết muôn đời nghiệp. Mỗi một đời chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện ác, mà khi mà đến cái đời mà chúng ta được gặp chánh pháp được thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng. Thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển, trong thầy nói trong mấy tiếng đồng hồ mấy con ngồi chịu đau là mấy con đã chịu cái sức nhiều đời đã làm ác của mấy con đã trở thành cái quả đó. Vậy mà con không sung sướng để mình trả nghiệp, lại chạy trốn nữa, nợ người ta mà bây giờ là chạy trốn không chịu vui lòng mà trả thì làm sao hết nợ. Cho nên không có người nào tu mà thầy nói là bình an mà không có đau đớn mà có thể mà làm chủ được sự sinh già bệnh chết. Con nghe Đức Phật sắp sửa những cái giờ phút mà Đức Phật chứng đạo là mai dương cái gì thì đó con biết hằng hà thân của Đức Phật đến mức độ nào. Chứ đừng có tưởng đâu có phải muốn thành đạo đâu có chuyện dễ, phải một trận sống chết chứ không phải dễ. Thầy cũng phải một phen xương lạnh uống chứ đâu phải dễ đâu. Nghĩa là đúng rồi đó. Hồi trước mà thầy mở Hoài Phước Hải đó, thì có sư bà Quyền Học mất rồi. Cho nên vì vậy á, cho nên thầy coi như mất cánh tay mà bên nữ đó. Thầy đặt cho sư bà Quyền Học là lãnh đạo chứng ni giùm thầy để mà thầy tổ chức cái ni bộ, nó quay quanh bên sư bà để mà thầy nó đi